đệ tử không dám nói có ân với kiếm tông, ít nhất không làm chuyện gì sai, tông chủ hà cớ gì đối xử với ta như vậy, ba lần bốn lượt thăm dò tu vi của ta. Rốt cuộc là tại sao? Tịch Phóng chậm rãi thu lại Nhất Minh kiếm, không đáp mà hỏi vặn lại. Diễn Chi, ngươi còn nhớ chuyện lúc nhỏ không? Quân Diễn Chi cúi đầu không nói, nhưng có một cảm giác chua xót chậm rãi lan ra toàn thân, giống như bị người ta chậm rãi nhéo, không tổn thương da thịt nhưng lại vặn nát từng khớp xương. Không nhớ, Quân Diễn Chi nhẹ giọng đáp. Tại sao Tịch Phóng đột nhiên hỏi hắn chuyện này? Tịch Phóng biết gì sao? Tịch Phóng nhìn Quân Diễn Chi chậm rãi nói. Đều đã là chuyện quá khứ, có nhớ hay không đã không còn quan trọng. Diễn Chi, từ nhỏ ta đã nhìn ngươi trưởng thành, biết tâm địa ngươi thiện lương. Hiện tại ma tu lộng hành, nếu ngươi đã được truyền thừa Bách Thảo Ngàn Hồn Thuật, lại muốn có Nhất Minh kiếm và Khô Mộc kiếm pháp thì chính là giường cột của Thanh Hư kiếm môn ta. Ta bất kể ngươi có quá khứ gì, nhưng nếu một ngày nào đó ngươi dám tổn thương đến kiếm tông, ta sẽ không tha thứ, hiểu chưa? Quân Diễn Chi cúi đầu. Tông chủ biết chuyện lúc nhỏ của đệ tử. Tịch Phóng nhìn hắn, nhẹ ném hộp đựng Nhất Minh kiếm vào lòng hắn. Ta chỉ biết ngươi là cô nhi, cái khác đều không rõ. Nhưng quá khứ đều đã là quá khứ, không cần nghĩ nữa. Y chậm rãi ra khỏi Phi Tiên Lâu, thần sắc đã hồi phục như thường. Tầng 2 có mấy chục bộ công pháp đỉnh cấp, lấy 3 bộ rồi cố gắng tu luyện đi. Hạ đi đông tới, chớp mắt đã qua nửa năm. Trong nửa năm này không có đại sự gì xảy ra, quan hệ của Tuệ Thạch Phong và Thiên. Cốc truyện audio.com, Hoành Phong, Hồng Tú Phong đã hòa hoãn đi nhiều. Văn Kinh bế quan tu hành, một chút tin tức cũng không có, còn Triệu Ninh Thiên của Hồng Tú Phong cuối cùng đã tỉnh rồi. Tên lùn mập đó quá yêu mặt mũi, trước đó có hiềm khích với Quân Diễn Chi, vì thế sau khi biết Quân Diễn Chi cứu mình cũng vẫn ra vẻ, không chịu tỏ vẻ cảm tạ. Quân Diễn Chi không thèm để ý, mượn cơ xem bệnh đến nhìn y, làm Triệu Ninh Thiên đỏ bừng mặt, cuối cùng mới nói ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Từ khi có được Khô Mộc kiếm pháp, Quân Diễn Chi dành phân nửa thời gian trên việc luyện kiếm. Bộ kiếm pháp này quả nhiên lợi hại, Quân Diễn Chi chỉ mới tiếp xúc vỏ ngoài, đã bị uy lực kiếm pháp trấn trụ, nhưng thực sự là không phù hợp với bản tính, nên lúc tu hành cực kỳ thống khổ, suýt nữa tự hủy đan điền. May mà Phùng Xuân Chân Quyết có công hiệu hòa giải, Quân Diễn Chi không dám lười biếng trong việc tu luyện, cuối cùng cũng lên được tầng 1. Mùa đông luôn khó chịu nhất, năm nay lại phải trải qua một mình. Quân Diễn Chi có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ, hạ sơn nhiều lần, thời gian cũng qua nhanh chóng, chớp mắt đã tháng 4. Mùng 9 tháng 4, Hạ Linh xuất quan. Liễu Thiên Mạch hỏi hắn khi nào Văn Kinh xuất quan, Hạ Linh chỉ nói một câu. Không biết, Quân Diễn Chi cắn môi không lên tiếng. Lại qua thêm một tháng, cuộc đấu các phong bị ngắt giữa chừng năm ngoái, năm nay lại sắp tiếp tục nhưng Văn Kinh vẫn chưa xuất quan, xem ra là muốn từ bỏ. Quân Diễn Chi cũng không để bụng. Văn Kinh quá đơn thuần, vốn không nên biết quá nhiều chuyện, ngốc ngốc ủ ấm ổ chăn cho hắn là xong. Bế quan nhiều thêm vài năm cũng không tồi, đến lúc đó hắn đã làm xong tất cả mọi chuyện rồi, có thể chuyên tâm chuyên trí công lược cậu. Mùng 1 tháng 6, vòng tỉ thí đầu tiên của cuộc đấu các phong chính thư bắt đầu, trận đầu tiên Quân Diễn Chi rất nhàn nhã, đang chuẩn bị đi xem Hạ Linh, lại bất ngờ thấy thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trên võ đài của đệ tử luyện khí. Hóa ra đã xuất quan rồi, một năm không gặp dường như đã cao lên không ít. Văn Kinh đã có chút cảm giác của thanh niên, cao nhỏng cân đối, dáng vẻ rất khoan khoái, có lẽ vừa mới tắm không lâu. Quân Diễn Chi nhàn nhạt nhìn, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đang lao xuống dưới, liền vội vã áp chế. Văn Kinh nâng thanh phế thiết đã luyện kiếm một năm nay, chuyên tâm nhìn đối thủ trên võ đài. Có cậu oan ra ngõ hẹp, đối phương đứng thứ 3 trong số đệ tử luyện khí Thiên Hoành Phong, năm ngoái trong một chiêu đã đánh ngã cậu, không có nửa điểm hàm hồ. Đệ tử đó rõ ràng cảm thấy được tu vi luyện khí cấp 13 đỉnh phong của Văn Kinh, con người co rút như một con chim ưng bị khiêu khích, sao động bất an. Hạ Linh không biết đã đến bên cạnh Quân Diễn Chi bao lâu, lặng lẽ quan sát. Quân Diễn Chi nói, năm ngoái vẫn chỉ là tầng 11 luyện khí, trong một năm đã tăng lên 2 tầng. Đệ ấy chuyên tâm. Tâm Quân Diễn Chi hơi trầm xuống, có thể khiến Hạ Linh nói ra hai chữ chuyên tâm, chỉ sợ không đơn giản. Lòng hắn khổ sở thử điều chỉnh tâm trạng của mình. Văn Kinh có thể chuyên tâm luyện kiếm cũng tốt, không nhất định phải đặt tất cả tâm tư lên người mình. Đệ tử luyện khí gần như không có ai luyện kiếm, Văn Kinh lại nâng cây phế thiết vừa lớn vừa khó coi, trông rất buồn cười, làm không ít người phải nhìn bằng con mắt khác. Đệ tử luyện khí cho dù luyện kiếm, có thể vung ra đã coi như không tồi, thiếu niên này lẽ nào có năng lực gì sao? 1. Góc truyện audio.com, tiếng vang rền, tỉ thí bắt đầu. Đệ tử Thiên Hoành Phong tay vung bốn đường linh khí, như lưỡi dao sắc bén bắn vào Văn Kinh, từng đường, mắt không bắt kịp. Đệ tử đó có linh căn hệ thủy, lấy nhẹ nhàng làm chủ, động tác nhanh chóng và linh hoạt. Uy lực của linh đao tạm thời không nói, nhưng tốc độ lại đứng nhất trong đệ tử luyện khí của Thiên Hoành Phong. Văn Kinh không nhanh không chậm, đề chân khí, vùng phế thiết lên. Kiếm khí rạch không mà đến, mọi người kêu lớn như bùng nổ. Ta đã thấy cái gì vậy? Ta đang nằm mơ sao? Chỉ là vung kiếm một cái, sao lại có kiếm khí như thế? Còn chưa thể gọi đó là chiêu thức nữa là, mấy tiếng va chạm kịch liệt kiếm khí nhẹ nhàng đánh tan linh đao đang lao tới. Đệ tử kia ngẩn ngơ, đứng tại chỗ không biết nên làm gì. Văn Kinh lại định vung kiếm, đệ tử kia đột ngột bay xuống võ đài. Ta không đánh nữa, chấp sự đệ tử nói. Tuệ Thạch Phong Văn Kinh thắng, người bên dưới bắt đầu hô vang. Tiểu tử, lộ thêm chiêu nữa coi. Đừng vung kiếm nữa, tới một chiêu kiếm quyết chân chính coi. Kiếm quyết cơ bản nhất cũng được. Mau lên, đệ tử trúc cơ cũng hiếm thấy có kiếm khí như vậy đó. Mau lên, để mọi người được mở nhãn giới. Tiếng huyên náo dưới võ đài khiến Văn Kinh trở nên bị động. Cậu chẳng qua mới luyện kiếm một năm, hơn phân nửa thời gian đều luyện tập vung kiếm, chiêu kiếm thực sự không đáng khoe ra. Sau khi vung kiếm 50.000 lần, Đoàn Hiên từng dạy cậu một chiêu kiếm thức cơ bản, nhưng cậu luôn cảm thấy chưa luyện tốt vung kiếm, uy lực còn có thể lớn hơn, nên lại lén vung thêm 70.000-80.000 lần, rồi mới phát hiện vung kiếm hiệu quả rất nhỏ, mới chịu bắt đầu luyện thức kiếm. Văn Kinh không trả lời, mà nhảy xuống khỏi võ đài trong tiếng nghị luận của mọi người, nhìn ra xa, lại thấy Quân Diễn Chi và Hạ Linh đang đứng cạnh nhau, mỉm cười nhìn cậu. Đầu cậu như bị kiếm đâm vào, đột nhiên mù mờ. Chuyện đã làm với Quân Diễn Chi một năm trước như bộ phim chiếu lại trong đầu, hiện rõ trước mắt từng chút chỉ rõ hành vi ác liệt của cậu, vô cùng khó coi. Hiện tại nghĩ lại, năm ngoái thực là không có trách nhiệm gì hết, hệt như một con rùa rút đầu, gặm xong thì chảy. Văn Kinh cúi đầu lại gần Quân Diễn Chi thấp giọng gọi. Nhị sư huynh, tứ sư huynh, nhìn gần, Văn Kinh anh tuấn hơn năm ngoái nhiều, tóc đen như nhỏ nước, không giống mồ hôi, mà giống vết tích tắm xong chưa lau khô, rơi lên mặt cậu, lại trượt đến môi. Toàn thân Quân Diễn Chi đổ một tầng mồ hôi mỏng, suýt mất khống chế, lại ôn hòa nói. Vùng kiếm đã thành thục lắm rồi. Văn Kinh nghe âm thanh quen thuộc dịu dàng đó, trong lòng chua chua, nhưng cuối cùng đã thả lỏng. Quân sư huynh là quân tử khiêm nhường, xem ra muốn giả bộ như chuyện năm ngoái chưa từng xảy ra, buông tha cho cậu rồi. Cách chương.